Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em sợ lắm. Như có một gáo nước lạnh sợ vào mặt Vinh. Anh sững sờ nhìn Uyển Ngọc rồi chợt nổi giận. Em có thái độ này là sao hả Ngọc? Vũ Hoàng sang tay ngăn Vinh, dùng thân thể mình che chở cho Uyển Ngọc, cười khẩy nhìn Vinh. Anh hỏi Uyển Ngọc tại sao sao? Uyển Ngọc, em nói xem. Uyển Ngọc lắc đầu, nước mắt cô bắt đầu tuôn ra. Cô nhìn Vinh ai oán. Anh đừng ép em nói ra. Những gì anh vừa gây ra cho em thật kinh tởm. Anh Hoàng, làm ơn đưa em về ngay Sài Gòn. Vinh tức giận. Em phải nói cho rõ, em là vợ anh, tại sao có thể đi với người đàn ông khác? Vũ Hằng cười mỉm. Em nói ra đi Ngọc. Uyển Ngọc vẫn lắc đầu, cô khóc nhiều hơn. Hết chịu nổi, Vinh hét lên. Anh điên vì em mất. Lúc chiều chúng ta vẫn rất vui vẻ kia mà. Vũ Hằng nhân cơ hội vì đang tức giận, vội lôi cô chạy về hướng xe của mình. Lên xe và lập tức lái đi. Đội trưởng Vinh không theo được. Vũ Hằng cho xe chạy chậm lại. Chồng em rất hoảng loạn, có chuyện gì vậy Ngọc? Uyển Ngọc chỉ lo khóc, cô kêu hỏi vì sao Vũ Hằng lập tức có mặt tại nơi này. Đầu cô lắc người nguậy. Anh đừng hỏi em sợ lắm. Vũ Hằng thở dài. Em không nói anh cũng suy đoán được. Người ta nói em từ dưới biển chạy lên hoảng sợ. Có phải Vinh nhân lúc trời tối muốn nhấn chìm em xuống biển? Em nghĩ xem với lúc này em chìm xuống biển, điều gì sẽ xảy ra? Ngừng lại một chút để xem phản ứng của Uyển Ngọc, Vũ Hằng tiếp. Nếu như em chết, tất cả tài sản của em ai sẽ là người thừa kế? Uyển Ngọc bừng mặt, thật kinh tởm. Vinh vừa nói yêu cô, vừa muốn giết cô chết. Uyển Ngọc không sợ chết, nhưng nếu phải chết vì lòng dã thú của Vinh, lòng cô đau đớn quá. Cô yêu anh còn hơn cả yêu bản thân cô nữa kìa mà. Vũ Hằng nắm bàn tay Uyển Ngọc rất nhẹ. Em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Chính vì em đã quá tin tưởng anh ta nên anh phải âm thầm theo sau lưng em, bảo vệ em. May mà hôm nay anh đến kịp lúc, nếu không em đã bị chính người em yêu thương nhất sát hại em. Uyển Ngọc gục đầu lên vai Vũ Hằng khóc nức nở. Bây giờ cô chỉ có Vũ Hằng là người thân duy nhất. Còn Vinh thật kinh tởm và đáng sợ. Vinh sập vào văn phòng của luật sư của Vũ Hằng, mà cho cô thư ký ngăn cản. Vinh ào vào, anh chụp lấy cái áo của Vũ Hằng quát. Bài xấu cô ấy ở đâu? Vũ Hằng cười, lạt gỡ tay Vinh. Này, anh nên nhớ, cô ấy đã 20, không còn nhỏ, tôi làm sao xấu cô ấy được. Nhưng chính là cô ấy không muốn gặp anh, vậy nhờ tôi bảo vệ cô ấy. Đủ khốn nạn. Người khốn nạn ở đây không phải là tôi, xin nói cho rõ lại. Anh đã làm gì khiến cho vợ anh sợ hãi, anh tự hiểu lấy. Bây giờ tôi là luật sư đại diện của cô ấy. Nếu anh không đi tìm tôi cũng đi tìm anh. Uyển Ngọc muốn ly hôn. Ly hôn? Hãy bảo cô ấy trở về nhà, nói chuyện cho rõ ràng đi. Được, nhưng lần này cô ấy cương quyết ly hôn, anh nên hiểu rõ và trả tự do cho cô ấy. Mày... Vinh cùng tay người sẵn sàng đánh vào mặt Vũ Hằng. Vũ Hằng cười khẩy, khiêu khích. Anh đánh đi, nên nhớ đây là văn phòng của luật sư, chứ không phải là bãi biển vắng người. Anh dụ vợ ra đó rồi tan nhấn chìm cô ấy xuống biển. Uyển Ngọc không tố cáo anh đã làm may mắn lắm rồi. Vinh sững sờ. Tôi nhấn Uyển Ngọc xuống biển. Này, đừng có nói bậy nghe. Tôi không nói bậy. Chính Uyển Ngọc đã cho tôi biết. Anh vừa lên đi lấy xe để lấy quần áo tắm. Nhưng thực sự anh đã chui xuống biển và lôi vợ mình ra xa để thực hiện ý đồ giết vợ. Mọi người trong phòng luật sư kinh ngạc nhìn Vinh. Vinh kêu lên thẳng thốt. Nói bậy, tôi sẽ thưa anh tội vu cáo phỉ báng. Chẳng lẽ Uyển Ngọc vu cáo cho anh? Hãy bảo Uyển Ngọc gặp tôi. Vinh gào lên tức giận. Tại sao tôi phải giết vợ tôi khi tôi thật lòng yêu cô ấy? Cái này, có lẽ anh rõ hơn tôi, và cả ba anh nữa. Uyển Ngọc được bà ngoại cô ấy để lại một tài sản rất lớn, 5 triệu đô la. Anh đã cưới một cô vợ tỷ phú, đừng có nói là anh không biết. Vinh bàng hoàng, chưa bao giờ bà anh hay Uyển Ngọc nói cho anh những điều này. Uyển Ngọc được thừa hưởng một tài sản lớn như thế, nhưng tại sao anh lại phải giết vợ mình? Trong mắt Uyển Ngọc, anh là một con người kinh khủng như vậy sao? Vinh lùi ra cửa, anh hấp tấp đến công ty lao vào phòng của cha mình. Ba, ông Thành đang ngồi với Uyển Ngọc, mặt cô đỏ hoe và sưng bụp bụp. Vinh vừa sống lại, cô đã sợ hãi chạy ra sau lưng ông Thành. Ông Thành giơ tay ngăn Vinh, mặt bừng bừng sức giật, rồi vụt mạnh đánh vào mặt Vinh. Đồ khốn kiếp, mày là con người hay là con thú, hả? Vinh lùi lại đau đớn. Cả ba công ty là con muốn giết chết Uyển Ngọc hay sao? Hãy hỏi lương tâm của mày hơn là hỏi tao. Vinh gào lên, con không có. Uyển Ngọc, anh rất yêu em, tại sao anh phải giết em? Anh cũng không hề biết em được thừa kế gia sản gì đó. Anh thề anh không có. Uyển Ngọc lắc đầu, nước mắt giàn giụa. Anh đừng lại gần em sợ lắm. Khi em là vợ anh, tất cả những gì của em sẽ là của anh. Tại sao em lại xem tiền quan trọng hơn em? Có nghĩa là em nghĩ anh giết em, và khi em chết gia sản của em là của anh. Em nghĩ như vậy sao Uyển Ngọc? Uyển Ngọc, có tội ác nào không phơi bày ra ánh sáng? Em cố suy nghĩ như vậy, nhưng mà rõ ràng người lôi em ra biển là anh. Anh tàn nhẫn nhấn mạnh đầu em xuống biển. Anh Vinh, em không phải là người đến mất trí, không nhận ra anh. Vinh choáng váng, không thể tưởng tượng được anh bị vu cáo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net